Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, vậy hắn nữ đồ đệ kia, còn có người học sinh kia, cần chúng ta phái người giám thị sao? Ta sẽ an bài nhân thủ. Vâng, Trần Mạc Bạch đem thanh nữ đưa về nhà, người sau lưu hắn ngồi một hồi. Đây là một gian đan hà thành độc thân nhà trọ, hỏi đằng sau mới biết được, nguyên lai thanh nữ từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là tại trong viện mồ côi lớn lên, 15 tuổi thời điểm, bởi vì vấn đáp xuất sắc, bị đến trong trường học giảng bài cốc trường phong thu làm đệ tử, bắt đầu ở trường thanh dược điếm làm công. Sau đó tại sư phụ trợ giúp phía dưới, thuê nhà trọ này, bắt đầu sống một mình sinh hoạt, Trần Mạc Bạch cảm thụ một chút, bởi vì là công phòng cho thuê, cho nên công trình đều tương đối đồng dạng, chỉ có nhất giai hạ phẩm cơ bản nhất linh khí cung cấp, đối với ta mà nói, lão sư tựa như là phụ thân một dạng tồn tại. Nhưng bọn hắn nói lão sư tu luyện cấm thuật, là người xấu, thanh nữ nói câu nói này thời điểm, hốc mắt vừa đỏ, đại khái bởi vì từ nhỏ chịu đựng cực khổ tương đối nhiều, tâm trí cứng cỏi, cho nên cảm xúc đã ổn định, cũng không có ngay từ đầu kích động như vậy, Trần Mạc Bạch lại an ủi một hồi, mắt thấy sắc trời không còn sớm, đưa ra cáo từ, thanh nữ đứng dậy đem hắn đưa ra cửa, sau đó tại chỉ có một người trống rỗng trong phòng, dựa lưng vào cửa lớn ngồi xổm xuống, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân đi xa đằng sau, hai tay ôm chân, vùi đầu lấy, chậm rãi, nhỏ giọng nức nở, chân nhân, đây là cốc trường phong vụ án báo cáo, linh phong đỉnh chóp, hay là nhà gỗ trước đó, Lam Hải Thiên sắc mặt cung kính đem chính mình sáng tác báo cáo nâng quá đỉnh đầu, một cổ bàn bạc thần thức từ bên trong nhà gỗ nhô ra. Trong lúc thoáng qua liền xem hết báo cáo tất cả nội dung, năm đó từ Tử Tiêu Cung đạt được cấm thuật 5 người, toàn bộ quy án đi, từng, cốc trường phong là cái cuối cùng, bất quá ta hoài nghi chuyện này còn có một số điều bí ẩn, bởi vì khó dùng thủ đoạn không thường quy, cho nên cũng không có thẩm vấn ra cái gì tin tức hữu dụng. Lam Hải Thiên phá án nhiều năm, trời sinh có một loại linh cảm, nếu là vụ án triệt để kết thúc, liền sẽ cảm giác tâm linh thoải mái, suy nghĩ thông suốt. Trái lại thì tâm thần bị long đong, vậy cứ như vậy đi, dù sao người đều trong tay ngươi, lại có điều bí ẩn, ngươi đè ép bọn hắn từ từ thẩm vấn là được. Bên trong nhà gỗ, Thích Thanh Chân Nhân ngữ khí bình tĩnh, tự hồ đối với lần này Lam Hải Thiên phá án kết quả, không lắm quan tâm, xin hỏi chân nhân, cốc trường phong đồ đệ, nên xử lý như thế nào, từng. Loại chuyện này, còn cần xin chỉ thị ta sao? Lam Hải Thiên nghe được Thích Thanh Chân Nhân có chút không vui thanh âm. Chỉ có thể cười khổ lấy ra điện thoại di động của mình, đem chính mình dùng phi pháp thủ đoạn có được cứu mang đạo viện nội bộ tư liệu gửi đi cho trong nhà gỗ chân nhân, đây là thanh nữ hồ sơ, xin mời chân nhân xem qua, a, không nghĩ tới a, lại là nàng, Thích Thanh Chân Nhân sau khi xem xong, ngữ khí kinh ngạc, chương 57, thôn thần thuật, đúng là như thế, cho nên chỉ có thể để chân nhân hỗ trợ điều tiết một phen. Lam Hải Thiên sau khi nói xong, linh phong đỉnh chấp lâm vào một trận trầm mặc. Sau một hồi lâu, Thích Thanh Thanh âm mới truyền đến, cứu mang đạo viện dự định môn sinh, ta cũng không tốt can thiệp, Thượng Thanh hẳn phải biết chuyện này, ngươi đi thương lượng với nàng đi, ta đã cùng nàng đã nói, nhưng nàng thái độ rất kiên quyết, chỉ sợ cần chân nhân tự mình cùng nàng nói một chút, ta đã biết, ngươi bằng vào ta danh nghĩa đem nàng kêu lên tới đi, đạt được Thích Thanh Chân Nhân cho phép đằng sau, Lam Hải Thiên lập tức mở ra khuếch đại âm thanh, cho cứu mang đạo viện lần này đến Đan Hà Thành đại biểu gọi điện thoại. Kết quả trực tiếp bị dập máy, hắn sắc mặt lúng túng phát cái tin nhắn ngắn đi qua, chỉ chốc lát sau, một cái khuôn mặt phổ thông, thôn cô ăn mặc bác gái đến nơi này, đầu tiên là chán ghét nhìn thoáng qua Lam Hải Thiên, sau đó cung kính đối với bên trong nhà gỗ Thích Thanh Chân Nhân hành lễ, Thượng Thanh gặp qua chân nhân, thanh nữ có thể cùng Tử Tiêu Cung cấm thuật có quan hệ, có lẽ bị gieo thần tử, Lam Hải Thiên muốn đem nàng đưa vào cung bằng đạo viện tự mình bảo hộ, ngươi thấy thế nào? Tu hành cùng địa vị đến Thích Thanh tình trạng này, đã không cần quanh co lòng vòng, rất là trực tiếp nói thẳng, dù sao chỉ là khả năng, nếu là có xác thực chứng cứ, ta tự nhiên không có hai lời. Mà lại, liền xem như thật bị gieo thần tử, đưa đi Thái Y học cung chẳng phải là càng tốt hơn, Thượng Thanh không có trực tiếp đối cứng, mà là uyển chuyển biểu đạt cự tuyệt, ân, ta hiểu được, vậy cứ như vậy đi, Thích Thanh cũng không có ỷ vào địa vị của mình cứng rắn ép, dù sao Thượng Thanh nói có đạo lý. Chỉ là có khả năng mà thôi, Lam Hải Thiên cũng chỉ có thể đủ tiếc nuối thở dài một tiếng, chỉ có thể cảm khái cốc trường phong bước một tốt cục, sớm cho mình đồ đệ tìm xong xuống nhà, bất quá, manh mối này, cũng chưa chắc không có khả năng tiếp tục đuổi ra, trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, Lam Hải Thiên cùng Thượng Thanh đồng thời cáo từ rời đi Linh Phong, ăn xong cơm tối, Trần Mạc Bạch đang định tiếp tục tại trên mạng tra tìm có quan hệ với cấm thuật sự tình, một cái xa lạ điện thoại đánh tới, ngươi tốt, ta là Lam Hải Thiên, làm sao ngươi biết điện thoại ta, Trần Mạc Bạch nghe, trong lòng nghi hoặc. Hắn cùng gia hỏa này chỉ gặp qua hai lần, căn bản cũng không quen. Ngươi không phải tại cảnh bộ bên kia lưu lại điện thoại của mình sao? Ta hỏi bọn hắn muốn, ngươi cũng là tu sĩ chấp pháp. Trần Mạc Bạch trong lòng giật mình, còn tưởng rằng bí mật của mình bị biết. Bất quá lập tức hắn liền lấy lại tinh thần, hẳn là bởi vì Cốc Trường Phong sự tình. Có kiện sự tình khả năng cần ngươi hỗ trợ, ta tại Trường Thanh Dược Điếm bên này chờ ngươi, ngươi từ cửa sau tiến đến là được, ta đã mở cửa ra. Nói xong câu nói này đằng sau, Lam Hải Thiên liền cúp điện thoại, Trần Mạc Bạch sắc mặt không ngừng biến ảo, nhưng nghĩ đến đối phương là tu sĩ trúc cơ, mà lại khả năng hay là tiên môn tu sĩ chấp pháp, chính mình hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, đổi một kiện màu đen vệ y, cùng lão mụ nói một tiếng, nói là đi ra cửa tản bộ, Trường Thanh Dược Điếm, Trần Mạc Bạch dựa theo chỉ thị đi tới cửa sau, phía trên giấy niêm phong chẳng biết lúc nào đã bị bóc, cửa khép hờ lấy. Vào đi, Lam Hải Thiên thanh âm ở bên trong vang lên, Trần Mạc Bạch do dự một chút, hay là đẩy cửa ra, đi vào, quen thuộc sân nhỏ, từng thanh vạt thuốc trưng bày, bất quá bên trong tất cả dược thủy đều đã bị đổ làm, trống rỗng. Lam Hải Thiên an vị tại ở giữa nhất chiếc kia vạt thuốc vùng ven, tới lui hai cái chân, ngẩng đầu nhìn dần dần mờ tối bầu trời, tiền bối tiền ta có chuyện gì, Cốc Trường Phong nếu là tu luyện cấm thuật, người bạn gái nhỏ kia chính là hắn chọn trúng đỉnh lô. Ngươi có muốn hay không cứu nàng, quả nhiên không phải là bởi vì mai rùa bí mật tìm hắn, trong lòng đoán đến nghiệm chứng, Trần Mạc Bạch đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn không dám để cho Lam Hải Thiên nhìn ra mánh khóe, may mắn tiến đến vẫn mang theo cái mũ, sắc trời vừa tối, hơn phân nửa khuôn mặt giấu ở trong mũ trùng, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường, chẳng qua nếu như có thể nói, ta khẳng định là muốn cứu nàng, hắn thuận Lam Hải Thiên lời nói ra. Tu sĩ trúc cơ trên cơ bản đều chịu đựng không nổi cấm thuật dụ hoặc, Cốc Trường Phong mặc dù bây giờ còn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng ta tại cảnh bộ thăm dò thần thức của hắn cường độ thời điểm, phát hiện đã vượt xa bản thân hắn cảnh giới, có thể xác định hắn tu luyện thôn thần thuật, mà cấm thuật loại vật này, một khi bắt đầu tu luyện, sẽ rất khó đình chỉ, cuối cùng khẳng định sẽ đi đến bồi dưỡng đỉnh lô, gieo xuống thần tử tà đạo, đỉnh lô sau cùng hạ tràng, trên cơ bản đều là sống không bằng chết. Nói xong câu nói này, ngồi tại vạt thuốc bên trên Lam Hải Thiên cúi đầu, cùng đứng tại cửa ra vào Trần Mạc Bạch bốn mắt nhìn nhau, người sau cố nén nội tâm các loại cảm xúc, giả bộ như không tình nguyện bộ dáng, ngươi là tu sĩ chấp pháp mà nói, ta khẳng định phối hợp, nhưng ngươi quá khả nghi, ta không quá tin tưởng ngươi, ta không phải tu sĩ chấp pháp. Lam Hải Thiên hồi đáp, từ vạt thuốc phía trên nhảy xuống tới, sau đó đi hướng Trần Mạc Bạch, ngay tại người sau trái tim đụng chút nhảy loạn. Còn tưởng rằng muốn bị uy hiếp thời điểm, hắn lại đột nhiên mở miệng, ta là chính pháp điện người, tiên môn tam đại điện, tiên vụ điện, chính pháp điện, khai nguyên điện, ở trong đó, chính pháp điện chấp chưởng tiên môn tất cả lực lượng vũ trang, lúc khi tối hậu trọng yếu, chấp pháp cảnh bộ cũng phải bị bọn hắn quản thúc, cái này. Ngươi có biện pháp chứng minh sao, Trần Mạc Bạch hay là giả bộ như không tin bộ dáng, Lam Hải Thiên thật đúng là mở ra điện thoại di động của mình. Đem chính mình căn cứ chính xác đưa sách cho hắn nhìn, đây là ta tại chính pháp điện pháp sĩ số hiệu, ngươi nếu là nói ta tại là tìm làm chứng giả làm, vậy ta liền thật không có biện pháp đã chứng minh, Trần Mạc Bạch nhìn một chút, giả bộ như là miễn cưỡng tán thành, gật gật đầu, được chưa, ngươi nói ta nên làm như thế nào a? Ngươi có thể chú ý một chút ngươi vị bằng hữu kia tinh thần tình huống, nếu là ngày nào bắt đầu tinh thần hoảng hốt, thần chí thất thường, có thể cho ta biết. Ta nhìn thanh nữ sư phụ sớm đem nàng trục xuất sư môn, hẳn là muốn bảo vệ nàng, không giống như là cái người xấu, ngươi căn bản cũng không biết cấm thuật dụ hoặc, hắn có thể làm cho dê biến thành sói. Trần Mạc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, lúc này Lam Hải Thiên đã vượt qua hắn, đi hướng cửa sau, vậy ta làm như thế nào liên hệ ngươi, ta không phải đã gọi điện thoại cho ngươi sao, cái kia chính là ta dãy số, nhớ kỹ bảo tồn. Lam Hải Thiên thanh âm truyền đến, Trần Mạc Bạch quay đầu lại. Nhưng hắn đã biến mất không thấy, chỉ lưu lại câu nói sau cùng, lúc rời đi, nhớ kỹ đem giấy niêm phong một lần nữa dán lên, chương 58, lại về phường thị, về đến nhà Trần Mạc Bạch suy tư một chút cả sự kiện, sau đó trên mạng tìm tòi, thôn thần thuật, quả nhiên không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng, tựa hồ bị tiên môn quản thống, lại tra xét một chút Cốc Trường Phong, phát hiện cảnh bộ bên kia cho ra thông báo, lại là dính líu trốn thuế lậu thuế, hành chính câu lưu trong điều tra, đây quả nhiên là tiên môn cảnh bộ bắt người vạn năng lấy cớ. Trần Mạc Bạch không tin tà, lại đi đến thủy phủ, tại phụ trợ tu luyện phần mềm bên trên, thâu nhập, thôn thần thuật, tìm kiếm, quả nhiên ỷ vào ngũ giai người sử dụng quyền hạn, thấy được một tấm rất thần bí bài bột, phát bài viết người nạc danh, tiêu đề là, luận cải tiến thôn thần cấm thuật khả năng. Trần Mạc Bạch đầu tiên là nhìn một chút bài bột, phát bài viết viết về rất không có tiêu chuẩn, tự hồ chấp nhận độc giả biết thôn thần cấm thuật, trực tiếp chính là một đoạn lớn chính mình phỏng đoán cùng cải tiến phương án. Bất quá trong bài bột viết đến, thôn thần cấm thuật tu luyện đằng sau, vấn đề lớn nhất chính là khống chế không nổi đột nhiên tăng vọt thần thức, vượt qua tử phủ thức hải dung nạp cực hạn, sẽ dẫn phát tinh thần rối loạn, thậm chí khả năng nổ đầu mà chết hậu quả. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, lại mở ra quốc gia thư viện phần mềm, thâu nhập chữ mấu chốt, thôn thần, kết quả thật đúng là xuất hiện một thiên công pháp, thôn thần thuật. Tàn thiên, tiền cổ tà đạo thống bí pháp, lấy tự thân thần thức hóa thành thần tử. Rót vào đỉnh lô tu sĩ trong thức hải, đợi cho đỉnh lô đại thành, thì du lịch thần ngự khí, luyện thần xuất khiếu, đưa về tự thân thần thức, cho đến thần du thái hư, thành tựu đại pháp. Trần Mạc Bạch nhìn mở đầu đằng sau, cũng cảm giác rất có lực hấp dẫn, điểm đi vào muốn lại nhìn, lại bắn ra nhắc nhở, quyền hạn không đủ, điểm tích lũy không đủ, không cách nào hối đoái. Hắn tiểu hào này quy tiên bị đại diện đằng sau, đã là quốc gia thư viện tam giai người sử dụng, tương đương với kim đan chân nhân. Lại còn quyền hạn không đủ, Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút, thôn thần thuật, phía dưới cùng nhất một hàng chữ nhỏ, quả nhiên viết tứ giai người sử dụng mới có thể lấy điểm tích lũy xem xét toàn thiên, không hổ là cấm thuật, bậc cửa cao như thế, Trần Mạc Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ, bất quá chí ít cũng không phải không có thu hoạch, biết nếu như tu luyện, thôn thần thuật, lời nói, đích thật là cần đỉnh lô gieo xuống thần tử, như Cốc Trường Phong như thế thật tu luyện môn cấm thuật này. Như vậy thanh nữ đích thật là duy nhất đỉnh lô nhân tuyển, nói như vậy mà nói, Lam Hải Thiên cũng đích thật là hảo tâm nhắc nhở, nghĩ đến xấu nhất khả năng, Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, cảm thấy cần nghĩ biện pháp nghiệm chứng một chút, thanh nữ trong thức hải có hay không bị gieo xuống cái gọi là thần tử, bất quá liền xem như nghiệm chứng, hắn cũng không có biện pháp gì, Cốc Trường Phong thế nhưng là tu sĩ trúc cơ, như hắn thật trên người thanh nữ động tay chân, chỉ bằng hắn chỉ là luyện khí tầng 6 tiểu tu sĩ. Lại có thể làm sao bây giờ đâu, một cổ cảm giác vô lực xông lên đầu, đây là hắn lần thứ nhất bức thiết cần lực lượng, nếu như nói trước đó tu luyện, cũng chỉ là vì đáp lại phụ mẫu kỳ vọng, cùng chính mình sau khi đột phá bản thân thỏa mãn vui sướng, như vậy hiện tại Trần Mạc Bạch tu luyện, càng nhiều một cái muốn thoát khỏi đối mặt Lam Hải Thiên thời điểm, loại cảm giác bất lực kia tâm cảnh, hắn ngồi ngay ngắn ở thủy phủ trên bồ đoàn, đem thanh nữ luyện chế bổ khí linh thủy cầm một ống đi ra, nhìn một lúc sau. Ánh mắt kiên định, lấy ra cái nắp, một hơi uống xong, liên tiếp 7 ngày, Trần Mạc Bạch lên lớp mượn luyện thành thần thức bắt đầu học bổ túc trước đó kéo xuống bài tập, trường học trong phòng tu luyện dưỡng niệm chú thần, sau khi tan học cùng thanh nữ nói chuyện phiếm tâm sự, khuya về nhà đằng sau lại đi thủy phủ tu luyện, trong lúc đó khe hở thời điểm, còn đọc từ Nam Khê Phường Thị mua sắm những sách vở kia, vô luận là tri thức hay là tu vi, thậm chí là thần thức, đều tại vững bước tăng lên bên trong, thủy phủ. Trần Mạc Bạch hoàn thành hôm nay tu luyện đằng sau, cảm thụ được đan điền khí hải bên trong càng ngày càng tròn nhuận lập thể vòng xoáy linh lực, có chút hài lòng gật đầu, nhưng khi hắn kiểm lại một chút lưng mình trong bọc còn chưa mở ra bổ khí linh thủy, phát hiện chỉ còn lại có cuối cùng một ống, lại trở nên sầu mi khổ kiểm. Trong khoảng thời gian này, bởi vì hắn làm bạn cùng an ủi, thanh nữ đã từ trầm thấp cảm xúc đi ra, mà lại nàng trở nên so trước đó càng thêm cố gắng khắc khổ, nàng cho là mình sư phụ là bị oan uổng. Sở dĩ đem chính mình trục xuất sư môn, là vì bảo hộ nàng, cho nên nàng phải trở nên mạnh hơn lớn, đến lúc đó cho nhốt vào nhà tù sư phụ rửa sạch quan tình, nàng chủ động đưa ra muốn giúp Trần Mạc Bạch luyện dược, kiếm lấy học phí, dựa theo ý nghĩ của nàng, là muốn tiến vào đại đạo viện, tu thành có thành tựu đằng sau, cho sư phụ lật lại bản án lại càng dễ. Trần Mạc Bạch đối với thanh nữ ý nghĩ tự nhiên là cầm cổ vũ thái độ, nhưng cũng uyển chuyển nói thi không đậu tứ đại đạo viện cũng đừng gấp. Thập đại học cung cũng không kém, đối với cái này, thanh nữ chỉ là cười cười, sau đó lời của hai người đề lại về tới luyện chế bổ khí linh thủy phía trên, bởi vì Cốc Trường Phong đi vào trước đó, đang giáo dục bộ truyền thừa điện bên trong cách thanh nữ sư đồ danh phận, cho nên nàng không cách nào kế thừa trường thanh dược điếm đồ vật, vạt thuốc loại hình còn tốt, giá cả không quý, Lãnh Tụy Cơ mua cái cỡ nhỏ, luyện chế nhất giai đan dược, hiệu suất chậm một chút, cũng có thể miễn cưỡng đủ, nhưng duy chỉ có dược trì cùng đan lô, là ắt không thể thiếu lại đắt đỏ mấu chốt đạo cụ, trong đó dược trì bình thường đều là tìm một ngụm linh tuyền, sau đó luyện đan sư hao phí thời gian dài thủy pháp luyện đan ôn dưỡng, mới có thể từ từ tăng lên phẩm giai. Trường Thanh Dược Điếm chiếc kia dược trì, là dẫn tiên môn cục thủy lợi linh tuyền, hàng năm chỉ là linh tuyền phí tổn, liền cần hơn vạn thiện công, đan lô thì càng là không cần nói, rất nhiều luyện đan sư đều là căn cứ từ mình thói quen tìm luyện khí sư đo thân mà làm. Thanh nữ có một ngụm nhất giai trung phẩm đan lô, là nàng luyện được loại thứ nhất đan dược thời điểm, Cốc Trường Phong đưa cho nàng lễ vật, luyện chế bổ khí linh thủy khó khăn lắm có thể dùng, hiện tại vấn đề, chính là tìm một ngụm dược trì. Thanh nữ mấy ngày nay sau khi tan học, đều tại đi dạo Đan Hà Thành các nhà tiệm thuốc, nhìn xem có hay không thời gian dài không cần nhiều dư, để nàng thuê sử dụng một chút. Trần Mạc Bạch đã thành thói quen phục dụng bổ khí linh thủy đằng sau, nhanh chóng tăng lên tu luyện hiệu suất. Nếu là loại linh dược này không có, để hắn trở lại trước đó loại kia chậm chạp luyện hóa linh khí tốc độ, chênh lệch quá lớn, không tiếp thụ được, đứng dậy đang chuẩn bị về thành thời điểm, Trần Mạc Bạch thấy được lưng mình trong bọc thật dày một xấp linh phù. Đây là hắn lúc trước chuẩn bị tại Nam Khê Phường Thị phát tài phù lục, chỉ tiếc hiện thực có chút tàn khốc, hắn mặt người này da cũng mỏng, bày mấy ngày bày đằng sau không có sinh ý, có điểm tâm bụi ý lạnh, vừa vặn Cốc Trường Phong xảy ra chuyện, hắn sự tình quá nhiều. Dứt khoát cũng liền không đi, rất lâu không có đi, ngày mai đi dạo chơi đi, ông tăng trưởng lịch duyệt ý nghĩ, ngày thứ hai Trần Mạc Bạch lần nữa hoàn thành nếp xưa giả dạng, bên hông treo túi vải, đi tới có gần nửa tháng không đến Nam Khê Phường Thị, cửa ra vào vậy mà không nhìn thấy Kỳ Nhị, khả năng hắn hôm nay có sinh ý, trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch đầu tiên là đi dạo một chút phường thị, phát hiện cùng trước đó không có thay đổi gì, sau đó hắn đi tới gian hàng của mình phía trên. Trước đó phụ cận bày quầy bán hàng ba người vậy mà thiếu một cái, chỉ còn lại có một cái râu dài thanh niên cùng áo vàng nữ tử, một khả năng khác là kiếm lời đủ rồi, thuê động phủ tu luyện đi. Trần Mạc Bạch cùng hai cái quầy hàng xóm lên tiếng chào, không có chú ý tới hai người bọn họ biểu tình quá dị, thản nhiên bày xong chính mình tấm thảm, sau đó thuần thục đem linh phù từng tấm dọn xong. Đạo hữu, ngươi cái kia thanh tiễn phù, bán thế nào? Hắn dọn xong đằng sau, nữ tử áo vàng đột nhiên đi tới hỏi. Chương 59, Thần Một Tông, 1.000 lượng hoàng kim, Trần Mạc Bạch tại trong phường thị làm qua điều tra, nhất giai hạ phẩm phù lục đồng đều giá 100 lạng hoàng kim, nhất giai trung phẩm đồng đều giá 1.000 lạng hoàng kim, mà nhất giai thượng phẩm phù lục, thì là đồng đều giá một khối linh thạch, cho nên hắn theo bản năng hô một cái đồng đều giá. Sau khi nói xong hắn mới phát hiện chính mình trước đó vì cái gì không có sinh ý, giá tiền này đều không có tiêu xuất đến, để cho người khác đến hỏi, sinh ý đương nhiên sẽ không tốt. Có bao nhiêu, ta đều mua, nữ tử áo vàng sau khi nghe, nhãn tình sáng lên, chỉ Trần Mạc Bạch bày ở quầy hàng phía trên, thanh tiễn phù, Trần Mạc Bạch còn có 6 tấm, nhưng nàng lời nói làm hắn sinh ra hoài nghi, không dám toàn bộ đều bán, chỉ còn lại có 2 tấm, cho, đây là kim phiếu, nữ tử áo vàng từ chính mình túi thơm bên trong lấy ra 2 tấm đại ngạch tiền giấy, Trần Mạc Bạch do dự một chút, nhưng mình nói đều nói rồi, quầy hàng đều bày ở nơi này, tự nhiên không thể nói mà không tính. Từ trong túi sách của mình che lấy thêm một tấm đi ra, tính cả trên thảm bày biện tấm kia, đều cho nàng, ta gọi Trác Minh, là cái chế phù sư, về sau chúng ta có thể nhiều giao lưu trao đổi. Nói xong câu nói này, nữ tử áo vàng cầm 2 tấm thanh tiễn phù, sau đó đem gian hàng của mình thu, cổng đồ vật của mình, rời đi. Trần Mạc Bạch không hiểu ra sao, mà vừa lúc này, một cái khác thân hình gầy gò, giữ lại râu dài thanh niên cũng đi tới, hắn ngồi xổm ở Trần Mạc Bạch quầy hàng phía trên. Đem còn lại những cái kia nhất giai hạ phẩm linh phù chọn lựa lựa, ngươi cái kia thanh tiễn phù, nàng cầm xoay tay một cái, đoán chừng có thể bán được một tấm 2-3 ngàn giá cả. Trâu dài thanh niên đột nhiên nói một câu, Trần Mạc Bạch sờ lên cầm của mình, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước mấy ngày, Kỳ Nhị gia hỏa kia đi theo một kẻ tán tu đội ngũ đi Vân Mộng Trạch bên kia săn giết tuyết tê ngưu, dùng ra một tấm nhất giai trung phẩm phù lục, đánh gãy con yêu thú này 2 chân, lập xuống đại công. Hắn sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là chính mình đưa cho Kỳ Nhị tấm kia thanh tiễn phù nguyên nhân, cho nên nàng nhìn thấy chính mình rốt cuộc tới bày quầy bán hàng, Trác Minh nhịn không được tiên hạ thủ vi cường, nhặt được cái để lọt, ngươi còn có bao nhiêu, đều đóng gói cho ta đi. Râu dài thanh niên trước cho Trần Mạc Bạch nói rõ đằng sau, mới cười chỉ trên thảm cái kia năm tấm nhất giai hạ phẩm phù lục, Trần Mạc Bạch do dự một chút, lúc đầu dựa theo hắn định giá, hẳn là 100 lạng một tấm, nhưng bây giờ tựa hồ phù lục của chính mình thông qua kỳ nhị vang dội tên tuổi, có phải hay không hẳn là sách cái giá, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Lục Thuật, trâu dài thanh niên khoát tay áo, báo tên của mình, thực không dám giấu giếm, ta đối với mình phù lục tại trong phường thị hẳn là định giá cả bao nhiêu, không có cái gì đầu mối, đạo hữu có thể tham khảo một chút, cái này năm tấm liền xem như trưng cầu ý kiến phí tổn. Lục Thuật hiển nhiên không nghĩ tới Trần Mạc Bạch lại có ý nghĩ như vậy, sửng sốt một chút, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi đến cùng là chỗ nào đi ra tán tu, nhìn tu vi ngươi cũng không tệ, luyện khí tầng 6 tu tiên giả, hẳn là đối với đây đều là rõ như lòng bàn tay mới đúng, khi còn bé trong lúc vô tình tại trong một cái sơn động thấy được khắc vào trên vách đá công pháp, đánh bậy đánh bạ tu luyện tới hiện tại, gần nhất mới tìm được cái này Nam Khê phường thị đến, nói ra thật xấu hổ. Trước đó ta cũng không biết còn có linh thạch loại vật này, Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Lục Thuật nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hắn cũng không khách khí, cầm lên trên thảm năm tấm nhất giai hạ phẩm phù lục, từng cái hỏi thăm công hiệu cùng uy lực, bắt đầu định giá, tấm này là triền nhiễu phù, hai người một hỏi một đáp, dùng gần thời gian nửa tiếng, cũng là ta kiếm lời, năm tấm phù lục này nếu là ở Vân Mộng Trạch ở trên đảo đi bán, tối thiểu nhất cũng là 1.000 hoàng kim, bản này đồ vật liền đưa ngươi đi, cho là ta đáp lễ. Lục Thuật từ chính mình trên thảm cầm một quyển sách ném cho Trần Mạc Bạch, người sau tiếp nhận xem xét, thần một tông chế phù tâm đắc, nhìn ngươi phù lục đường lối, hẳn là một linh căn, cái này thần một tông là đông hoang nhất đẳng chế phù đại phái, bọn hắn cách mỗi 10 năm đều muốn tuyển nhận một nhóm đệ tử, lấy ngươi bằng chừng ấy tuổi liền có luyện khí tầng 6 tu vi, nếu là sớm thuần thục những này chế phù tâm đắc, chưa hẳn không có khả năng bái nhập thần một tông, thu hoạch trúc cơ đan. Trần Mạc Bạch lúc đầu cảm thấy quyển sách này đối với mình căn bản cũng không có cái gì dùng, hắn liền xem như muốn học tập chế phù, cũng là nghiên cứu địa nguyên tinh tay nghề, nhưng nghe xong Lục Thuật lời nói đằng sau, lại là mở to hai mắt nhìn, không dám tin, trúc cơ đan. Cái này thần một tông còn cho đệ tử phát trúc cơ đan sao, đó là đương nhiên, bằng không bọn hắn dựa vào cái gì là đông hoang đại phái, không phải liền là trên có kim đan lão tổ tọa trấn. Có thể cho hồi thiên cốc vị kia tam giai luyện đan đại sư, đem mỗi lần luyện thành trúc cơ đan chia lãi cho bọn hắn sao? Lục Thuật lý giải sai Trần Mạc Bạch ý tứ, hắn ý tứ là, cái này trúc cơ đan chủ dược không phải luyện chế kết đan linh dược càng tốt hơn, càng có thể vật tận kỳ dụng sao, sao có thể luyện chế trúc cơ đan lãng phí như thế đâu? Nhưng ngay lúc đó Trần Mạc Bạch liền lấy lại tinh thần, cái này chẳng phải là càng tốt hơn, cái này thiên hà giới cũng không phải địa nguyên tinh, nói không chừng bên này tài nguyên linh dược phong phú. Người ta chính là muốn lãng phí đâu, hắn lập tức cầm lên bản này, thần một tông chế phù tâm đắc, đồng thời lại hỏi Lục Thuật bọn hắn lần tiếp theo chiêu thu đệ tử là lúc nào, dựa theo 10 năm một giới mà nói, hẳn là sang năm đi, Lục Thuật cũng không xác định, dù sao hắn là dự định bái nhập lục giáp núi học tập khôi lỗi thuật, sở dĩ bán phù lục chỉ là vì sinh hoạt mà thôi, đa tạ, Trần Mạc Bạch đứng dậy đối với Lục Thuật nói lời cảm tạ, người sau có chút kỳ quái hắn vì cái gì trịnh trọng như vậy. Nhưng cũng gật gật đầu, xem như tiếp nhận, dùng một bản hai bức thư tự nhiên kiếm được 5 tấm phù lục đằng sau, Lục Thuật cũng thu quán, nói là muốn đi Vân Mộng Trạch bên kia thử thời vận, nhìn xem có thể hay không săn giết một chút yêu thú, so sánh với tại trong phường thị bày quầy bán hàng, săn giết yêu thú mới là thiên hà giới tu tiên giả kiếm lấy tài nguyên đang lúc đường tắt, nhất giai hạ phẩm linh thú, bán được trời bữa ăn trong lầu, nếu là chất thịt bảo tồn hoàn hảo, tối thiểu nhất cũng là một khối linh thạch. Cũng chính là bởi vậy, kỳ nhị bằng vào một tấm thanh tiễn phù, đi theo đội ngũ săn giết tuyết tê ngưu đằng sau, phân đến hai khối linh thạch, có thể nói là bánh từ trên trời rớt xuống, kiếm lời lớn, Trác Minh cùng Lục Thuật đều đi đằng sau, Trần Mạc Bạch lại bày một hồi bày, chỉ chốc lát sau, nhận được tin tức phường thị tu tiên giả đều chạy tới, đem hắn còn lại gần trăm tờ nhất giai hạ phẩm phù lục tranh mua trống không. Đạt được Lục Thuật chỉ điểm đằng sau, Trần Mạc Bạch đem mỗi tấm phù lục giá cả nâng lên 200 lượng hoàng kim, cuối cùng bán xong đằng sau, tính cả Trác Minh cho kim phiếu, đi ngũ hành tông ngân phố bên trong, hối đoái thành hai khối linh thạch, đầy cõi lòng thu hoạch rời đi phường thị, Trần Mạc Bạch về tới thủy phủ, lấy ra chính mình trước đó mua sắm đông hoang đại phái giới thiệu vắng tắt, tìm được thần một tông cái kia một thiên nhìn kỹ đứng lên, thần một tông, ngũ hành tông một mạch chi nhánh, 50 năm trước hỗn nguyên lão tổ tọa hóa thời điểm. Từ ngũ hành tông phân liệt mà ra, môn phái trụ sở tại cự một lĩnh, tứ giai linh mạch thượng phẩm, tuyệt học là trường sinh bất lão kinh, tu luyện đằng sau mỗi đột phá một cái đại cảnh giới liền có thể tăng thọ một giáp, môn công pháp này tốt, kéo dài tuổi thọ. Chương 60, Nhâm Thủy Lôi Pháp, Đông Hoang 19 nước, tổng cộng có 7 cái tu tiên đại phái, theo thứ tự là Hồi Thiên Cốc, Ngũ Hành Tông, Kim Quang Nhai, Thần Mộc Tông, Lục Giáp Sơn, Hám Sơn Đỉnh, Suy Tuyết Cung. Ở trong đó, Ngũ Hành Tông vốn là cái này toàn bộ Đông Hoang bá chủ, chỉ bất quá 50 năm trước, duy nhất Nguyên Anh lão tổ sau khi tọa hóa, ngũ mạch truyền thừa phát sinh phân liệt, Kim Quang Nhai cùng Thần Mộc Tông liền do này phân ra, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ngũ Hành Tông hiện tại vẫn như cũ là Đông Hoang đệ nhất thế lực, mà tại toàn bộ Đông Hoang, cái này thất đại phái lũng đoạn trúc cơ đang cung cấp, còn lại tán tu hoặc là tu tiên gia tộc, thậm chí là tiểu môn phái truyền nhân, nếu muốn trúc cơ đan, chỉ có hướng về thất đại phái cầu lấy. Trong này, bình thường tán tu đều là nghĩ biện pháp trực tiếp bái nhập trong đó, trở thành thất đại phái đệ tử, đợi đến ngày sau trong môn cống hiến đầy đủ đằng sau, liền có thể hối đoái trúc cơ đan. Tu tiên gia tộc và tiểu môn phái truyền nhân thì là có thể dùng linh thạch linh dược loại hình tài nguyên trân quý đổi lấy, thường cách một đoạn thời gian, thất đại phái đều sẽ thả một nhóm trúc cơ đan đi ra, cung cấp phía dưới tu tiên thế lực, mà trừ trở lên bên ngoài, còn có ngoại vực đại thương hội mở phường thị, cũng sẽ thỉnh thoảng để lọc điểm trúc cơ đan đi ra, vì chính là mở ra cái này Đông Hoang thị trường. Nam Khê phường thị chỗ Vân Quốc, trước đó là Ngũ Hành Tông thế lực phụ thuộc, tại Thần Mộc Tông chia ra đến về sau, liền trở thành hai phái chỗ giao giới. Đánh qua mấy lần đằng sau, hai phái riêng phần mình nâng đỡ hai cái tu tiên gia tộc, tại khống chế phàm tục thế lực đồng thời, cũng đang từ từ thu hoạch cái này Vân Quốc tu tiên tài nguyên. Ở trong đó, hai đại phái vì cam đoan chính mình tuyệt đối địa vị, cách mỗi 10 năm đều sẽ tới Vân Quốc bên này sẽ có linh căn tu mầm tiên con thu nhập trong môn. Ngũ Hành Tông bởi vì nguyên bản là Vân Quốc Thái Thượng Hoàng, cho nên tại trong phàm tục căn cơ thâm hậu, mỗi lần đo đạt ra có linh căn hài tử. Phụ mẫu trên cơ bản đều sẽ đem bọn hắn đưa vào Ngũ Hành Tông, mà không phải Thần Mộc Tông, mà Thần Mộc Tông người chấp chưởng cũng phi thường thông minh, mắt thấy tại thế tục không cạnh tranh được Ngũ Hành Tông, dứt khoát liền đem ánh mắt bỏ vào tán tu bên trong. Dạng này tuyển nhận đệ tử không chỉ có bản thân đã có bộ phận căn cơ, bồi dưỡng đứng lên có thể tiết kiệm một món linh thạch, mà lại không cần phái người đi trong phàm tục mò kim đáy biển, lãng phí thời gian. Khuyết điểm duy nhất chính là, tán tu phẩm đức vàng thau lẫn lộn. Không bằng Ngũ Hành Tông từ nhỏ tuyển nhận nhập môn, bồi dưỡng đệ tử yên tâm. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Ngũ Hành Tông không khai tán tu nhập môn, chỉ là sẽ rất nghiêm ngặt, mà lại nghe nói tán tu nhập môn, còn sẽ có vấn tâm thẩm thần trình tự, bảo đảm nhập môn người không có lòng khác. Trần Mạc Bạch đem Thần Mộc Tông giới thiệu vắn tắt sau khi xem xong, lại nhìn một chút Ngũ Hành Tông, so sánh trong thủy phủ sổ sách, mơ hồ biết 50 năm trước vì cái gì Lưu Lăng Phái sẽ một đi không trở lại. 50 năm trước. Đông Hoang duy nhất Nguyên Anh thượng nhân, Ngũ Hành Tông Hỗn Nguyên lão tổ tọa hóa, sau đó kim mạch cùng một mạch truyền thừa hai đại đỉnh núi nứt cửa mà ra, lúc ấy khẳng định là gió tanh mưa máu, Lưu Lăng phái khả năng chính là tại loại này tình huống dưới, bị triệu hồi Ngũ Hành Tông, sau đó nói không chừng gặp được nội loạn, tao ngộ độc thủ, sau đó 20 năm, chính là Ngũ Hành Tông cùng chia ra đi Kim Quang Nhai, Thần Mộc Tông ở giữa ngoan đấu, chỗ này linh mạch cấp 2 thủy phủ tại chiến tranh thời điểm không có bất kỳ cái gì giá trị, liền bị đương nhiên quên lãng, giải thích như vậy mà nói, trên cơ bản đều nói đến thông. Trần Mạc Bạch ngồi tại trong thủy phủ, đem chính mình mấy ngày nay xem hết, Đông Hoang đại phái giới thiệu vắn tắt, Vân Quốc tu tiên thế lực bản đồ phân bố, Đông Hoang tu tiên liệt truyện, các loại tin tức tại trong não tập hợp, tạo thành một cái thời gian trục, phân tích ra tòa thủy phủ này hiện tại bỏ trống nguyên nhân, nhưng gần nhất 20 năm qua, Ngũ Hành Tông chấp nhận Kim Quang Nhai cùng Thần Mộc Tông phân liệt. Đông Hoang thất đại phái cách cục đã hình thành, tòa thủy phủ này khẳng định là tại Ngũ Hành Tông nội bộ tông môn trong hồ sơ có tồn tại, có thể hay không bị bọn hắn tìm tới cửa thu hồi đâu. Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới một sơ hở, Lưu Lăng phái sở dĩ sẽ đến nơi này nuôi cá chủng trúc, chủ yếu là vì thỏa mãn thượng tầng một vị kim đan lão tổ ăn uống chi dục, Ngũ Hành Tông có lẽ không thèm để ý cái này nho nhỏ nhị giai linh địa, nhưng vạn nhất vị này kim đan lão tổ đột nhiên thèm ăn, nhớ tới chuyện này tới đâu. Hiện tại Trần Mạc Bạch chỉ hy vọng vị này kim đan lão tổ chiến tử tại 50 năm trước Ngũ Hành Tông nội loạn bên trong, hoặc là nghiêm trọng thụ thương, cần tĩnh dưỡng, quên hết nơi này còn có một cái nuôi cá chủng trúc thủy phủ, nhưng trong lòng có ý nghĩ này đằng sau, Trần Mạc Bạch lúc đầu cảm giác là chỗ an toàn thủy phủ, trong nháy mắt cũng có chút ngồi không yên, cái này dù sao cũng là Ngũ Hành Tông linh mạch, bọn hắn nếu là gặp ta người ngoài này chiếm, khẳng định không có sắc mặt tốt. Nếu không... ta muốn biện pháp đi bái nhập Ngũ Hành Tông được rồi. Trần Mạc Bạch đối với thủy phủ căn cứ bí mật này đã có chút tình cảm, để hắn rời đi thật là có điểm không nỡ. Bất quá bái nhập Ngũ Hành Tông cũng không phải một chuyện dễ dàng, vạn nhất thật bị vấn tâm, bại lộ địa nguyên tinh tồn tại, nói không chừng khả năng liền sẽ gây nên lưỡng giới đại chiến. Vừa nghĩ tới tiên môn trên sách sử nhiều lần chiến tranh khai thác trọng đại tử thương số lượng, Trần Mạc Bạch cảm thấy hay là cẩn thận là hơn, vì để tránh cho lưỡng giới sinh linh đồ thán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Máu chảy thành sông, hắn hay là nghĩ biện pháp đi đối với tán tu tuyển nhận rất rộng rãi thần một tông đi. Bất quá, trước khi rời đi, vẫn là phải nghĩ biện pháp mở ra hai nơi này thiên điện, cũng không biết bên trong có đồ vật gì. Nghĩ thông suốt mình tại thiên hà giới ngắn hạn mục tiêu, bái nhập thần một tông, trường kỳ mục tiêu, đổi lấy trúc cơ đang đằng sau. Trần Mạc Bạch đứng dậy quay đầu nhìn về hướng hai nơi bị lôi pháp cấm chế phong bế lấy thiên điện, hai cái này uy lực của cấm chế đều đạt đến nhất giai thượng phẩm, là luyện khí tầng 9 lưu lăng phái cường đại nhất thủ đoạn, tên là Nhâm Thủy Lôi Pháp, đây cũng là Hắc Thủy Công Nguyên bộ pháp thuật, là Trần Mạc Bạch tại thư phòng trong thiên điện lưu lăng phái lưu lại tu luyện bút ký bên trong biết đến, cái kia chết tại thủy phủ lão giả khả năng thật là lưu lăng phái đồ đệ. Bởi vì hắn trên người hoàn chỉnh Hắc Thủy Công cùng lưu lăng phái lưu lại tu luyện bút ký ghi lại cơ bản ăn khớp, trừ môn này lợi hại nhất, Nhâm Thủy Lôi Pháp, là cần luyện khí tầng 9 mới có thể thi triển, không có bị truyền thụ. Lưu lăng phái lưu tại thư phòng Hắc Thủy Công tu luyện bút ký phía trên, cũng ghi lại từng tại phụ cận đã cứu một cái rơi xuống nước thanh niên, nhìn thấy hắn có linh căn, vì giải phóng chính mình nuôi cá chủng chút nặng nề nhiệm vụ, đem người thanh niên kia thu làm đệ tử ký danh, truyền thụ Hắc Thủy Công. Cái này, Nhâm Thủy Lôi Pháp, là hấp thu thủy mạch linh khí mà thành một loại cấm chế, bất quá cũng không có cùng đại trận cấu kết đến cùng một chỗ, chỉ cần kiên trì bền bỉ dùng linh phù công kích, liền có thể làm hao mòn cấm chế lực lượng, cho đến biến mất. Nguyên bản Trần Mạc Bạch nghĩ là, thủy phủ này đồ vật bên trong, sớm muộn đều là hắn, cho nên cũng không có sốt ruột, nghĩ đến là chờ đến luyện khí hậu kỳ đằng sau, tu luyện một môn lợi hại pháp thuật, từ từ phá giải, nhưng hiện tại xem ra, lại là không thể không tiêu ít tiền, mua chút cường đại linh phù hoặc là pháp khí. Trong thiên điện này mặt, Trần Mạc Bạch biết, trong đó một gian khẳng định là trồng ngọc trúc, cũng không biết 50 năm không ai quản, là chết héo, hay là dáng dấp càng tươi tốt. Ta có một thế giới tu tiên, chương 61, tứ khí cắt. Trần Mạc Bạch trong khoảng thời gian gần nhất này vận khí tự hồ rất không tệ, ở trong Nam Khê Phường Thị, phù lục của hắn mở ra thị trường, trở lại địa nguyên tinh đằng sau. Thanh nữ cũng truyền tới tin tức tốt, Bảo Bình dược điếm trong tay có một cái hồi lâu không cần phòng luyện dược, bên trong dược trì các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, có thể lần nữa bắt đầu luyện chế bổ khí linh thủy, đây cũng là để Trần Mạc Bạch thở dài một hơi, mấy ngày nay không có loại này linh thủy, hắn tốc độ tu luyện so trước đó thật to chậm lại, để quen thuộc hiệu suất cao hắn, có chút không biết làm thế nào, bất quá thanh nữ tại bắt đầu lần thứ hai luyện chế bổ khí linh thủy đằng sau, Trần Mạc Bạch liền có một cái khác phiền não. Đó chính là lần tiếp theo mua sắm chủ dược cùng phụ dược thiện công từ đâu tới đây, hắn trên người bây giờ mặc dù có 24 khối linh thạch, nhưng hắn đã có chút không dám đi ngân hàng dùng linh thạch hối đoái thiện công, nhất giai trung phẩm bổ khí linh thủy, luyện chế hoàn thành đại khái cần 5 ngày thời gian, Bảo Bình dược điếm bên kia thuê phòng luyện dược thời gian là 1 tháng, thanh nữ có ý tứ là, tốt nhất vật tận kỳ dụng, nhiều mua mấy phần dược liệu, tại thời gian 1 tháng này bên trong. Luyện được đầy đủ chèo chống Trần Mạc Bạch tu luyện tới luyện khí tầng 7 bổ khí linh thủy, dựa theo thanh nữ hiệu suất, tối thiểu nhất còn cần 3 phần dược liệu, Trần Mạc Bạch nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể cầm một khối linh thạch, đi Nam Khê Phường Thị Ngũ Hành Tông ngân phố đổi hoàng kim, lại đi tìm Ngô Vạn, hoàng kim phẩm chất một dạng, nhưng ta bên này cũng chỉ có thể đủ thu mua giống như lần trước số lượng, cũng chính là 40 cây, định giá 4.300 thiện công. Ngô Vạn xuất ra cái cân đo đạt trọng lượng cùng độ tinh khiết đằng sau, nhìn xem đặt ở trước mắt mình 100 cây vàng thỏi, do dự một chút, hay là quyết định làm người tốt, chỉ lấy trong đó 40 cây. A, Ngô Đại Sư đây là ý gì? Trần Mạc Bạch có chút không hiểu, mở miệng hỏi, ngươi cũng biết, hoàng kim là tiên môn quản khống tài nguyên, chúng ta những này tiệm vàng đều là tại tiên thương cục bên kia chuẩn bị án, tại cầm buôn bán giấy phép trước đó, chúng ta đều được cho biết qua. Nếu là có cùng là một người tại chúng ta nơi này tính gộp lại giao dịch hoàng kim vượt qua 10.000 thiện công, chúng ta liền cần chủ động hướng thị trường giám thị bộ môn cùng chấp pháp cảnh bộ báo cáo, Ngô Vạn sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch trên lưng mồ hôi lạnh đều đi ra, đa tạ Ngô đại sư. Hắn trịnh trọng đối với Ngô Vạn nói cái tạ ơn, người sau nhẹ nhàng khoát tay, mang lên bao tay, đem trên cái cân 40 cây vàng thỏi để vào chính mình két sắt, sau đó dùng di động vẽ sổ sách 4.300 thiện công cho Trần Mạc Bạch. Ngươi tại ta chỗ này hai lần giao dịch hoàng kim, cách 1 vạn thiện công hạn mức chỉ kém 48-50 điểm, ngươi nếu là thật sự thiếu thiện công, ta có thể lại thu 5 cây, vừa vặn thẻ 1 vạn hạn mức bên trong. Nhưng nếu là cuối năm tiên thương cục quốc chúng muốn tra ta cái tiểu điếm này sổ sách, ngươi thẻ này 1 vạn thiện công hạn mức giao dịch quá mức dễ thấy, cũng có khả năng sẽ bị trọng điểm truy tra, cho nên ý của ta, chính là lần này lại giao dịch 40 cây là được rồi. Dạng này liền xem như bị tra trúng, ta bên này giống như ngươi hộ khách còn có mấy cái, sổ sách thuế đơn làm tiếp một chút, trên cơ bản tiên môn bên kia cũng liền một mắt nhắm một mắt mở đi qua, trúc cơ thất bại đằng sau. Ngô Vạn ngược lại là nghĩ thoáng một dạng, tự hồ chuẩn bị tập trung tinh thần vùi đầu vào giám bảo cùng sinh ý bên trong, cho nên bắt đầu lấy chân thành đối người, đối với Trần Mạc Bạch giao dịch hoàng kim dốc lòng dặn dò, chủ động nhắc nhở. Đương nhiên, ngươi nếu là vội vã dùng thiện công, ta cũng có thể giới thiệu mấy nhà đồng hành cho ngươi, ngươi chỉ cần cẩn thận không cao hơn 1 vạn thiện công là được. Bất quá như ngươi loại này gương mặt lạ đi giao dịch hoàng kim, có chút cũ tấm vì để phòng vạn nhất. Hay là sẽ chủ động hướng tiên môn báo cáo chuẩn bị, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, 10 phần nghĩ mà sợ, hắn những vật này bản thân liền có chút lai lịch bất chính, nếu quả như thật bị tiên môn ban ngành liên quan để mắt tới, còn đến mức nào, ta còn quên, ngươi nếu là đăng ký một công ty, liền có thể tránh đi cái này 1 vạn hạn mức hạn chế, vậy chúng ta ở giữa giao dịch chính là công đối công giấy tờ, đến lúc đó cuối năm điểm tích lũy trả về thời điểm, còn có thể có ưu đãi. Ngô Vạn lại đề một cái phương pháp. Nhưng Trần Mạc Bạch lập tức lắc đầu, hắn lúc này mới 18 tuổi, mạo muội đi đăng ký một cái công ty, chuyên môn tổng sự hoàng kim giao dịch, chẳng phải là càng thêm gây cho người chú ý. Trước khi rời đi, Trần Mạc Bạch lần nữa cảm tạ Ngô Vạn, đồng thời hắn cũng tuyệt lại từ thiên hà giới bên kia hối đoái hoàng kim đi ra tâm tư, nếu bên này không được, như vậy trước đó suy nghĩ ngược lại là có thể thử một chút. Nam Khê Phường Thị, Trần Mạc Bạch mặc nếp xưa đồ bộ, đi vào nơi đó tu tiên gia tộc mở một nhà cửa hàng. Vân Quốc bởi vì ở vào Vân Mộng Trạch Đại Xuyên bên cạnh, linh khí sung túc, có không ít tu tiên gia tộc liền dựa vào thủy mạch mở dược điền, đã có thể chính mình bồi dưỡng luyện đan sư chi dụng, cũng có thể bán cho hồi thiên cốc bực này luyện đan đại phái, mà lại bồi dưỡng được ngàn năm linh dược đằng sau, còn có thể đi đổi lấy trúc cơ đan, cho nên trên cơ bản nơi này tu tiên gia tộc đều sẽ mở một chỗ dược điền, xem như là truyền gia chi bảo, nhưng hồi thiên cốc bên kia chỉ lấy tinh phẩm dược liệu. Thế là liền muốn không ít thành thục thu hoạch sau đê giai dược liệu rơi vào phụ cận phường thị trong cửa hàng bán. Nhà này 3 tầng cửa hàng tên là Tứ Khí Các, là phường thị tứ đại trúc cơ gia tộc một trong, lâu gia sản nghiệp. Trần Mạc Bạch nghe thanh nữ nói qua, dược liệu có hàng nhiệt ôm lương 4 loại khác biệt dược tính, xưng tứ khí, cửa hàng này danh xưng đại khái chính là bởi vậy mà tới. Khách nhân là mua linh dược đâu, hay là linh đan, vừa vào cửa, liền có một cái luyện khí tầng 3 nữ tu mỹ mạo tiến lên đón. Nàng quan sát một chút Trần Mạc Bạch kim khâu đẹp để trang phục, cười nhẹ nhàng, ta cái này có 3 loại dược thảo, là trưởng bối của ta luyện đang cần, nhưng ta cũng không biết đến cùng là cái gì, ngươi có thể giúp ta nhìn xem, nơi này là có phải có. Trần Mạc Bạch đem chính mình từ thanh nữ bên kia lấy ra, luyện chế bổ khí linh thủy 3 loại chủ dược đem ra, đưa cho tứ khí các vị này nữ tu, người sau gật gật đầu, lấy một cái khay đem dược liệu tiếp nhận, đây là bạch cập, thùy châu thảo, triết lý. Rất thường gặp 3 loại linh thảo, trong tiệm chúng ta đều có, khách nhân cần bao nhiêu, nữ tu tự hồ đối với dược liệu cũng tương đối hiểu biết, nhìn kỹ một chút, ngửi qua sờ qua đằng sau, nở nụ cười xinh đẹp, nói ra 3 cái cùng địa nguyên tinh bên kia hoàn toàn khác biệt dược liệu tên, không biết giá cả thế nào, đều là thường thấy nhất dược liệu, nhưng 1 cân 1 khối linh thạch lên bán, 3 loại giá cả đều như thế. Trần Mạc Bạch tính toán một cái, 1 cân dược liệu có thể luyện chế 5 lần. Cho dù là thanh nữ 1 lần chỉ có thể thành công 10 quãng, cũng có thể đủ chèo chống tự mình tu luyện đến luyện khí tầng 7, giá tiền này cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận, có những này, chỉ cần tại địa nguyên tinh bên kia mua 4 loại phụ dược là được rồi, vậy trước tiên đều mua 1 cân đi. Nữ tu mỹ mạo nghe, nụ cười trên mặt không thay đổi, lập tức chào hỏi Trần Mạc Bạch lên lầu 2, nghe nàng giới thiệu mới biết được, lầu 2 là bán linh thảo, dược thảo địa phương. Lầu 3 thì là bán gia tộc các nàng chính mình luyện chế linh đan, gần nhất vừa vặn mới trưng bày 1 nhóm tụ linh đan, muốn chào hàng một chút nhìn xem Trần Mạc Bạch có hứng thú hay không. Nhưng thiên hà giới bên này linh đan đều là đan độc siêu tiêu, Trần Mạc Bạch nào dám mua, cầm dược liệu thanh toán linh thạch đằng sau, trực tiếp liền rời đi. Chương 62, Linh Tụy, Bảo Bình luyện dược phòng, Trần Mạc Bạch nhìn xem cửa ra vào lệnh bài, lấy ra thanh nữ cho viếng thăm thẻ, các cổng soát một chút để hắn tiến vào, đến rất đúng lúc, đây là điều hòa thành công linh thủy, ngươi đem nó rót một chút đóng gói hoàn thành là được rồi, làm đan hà thành số 1 số 2 đại dược phòng, cái này thuê Bảo Bình luyện dược phòng thiết bị 10 phần đầy đủ, thanh nữ mặc áo khoác trắng đem một bầu đạt tới tiêu chuẩn bổ khí linh thủy đưa cho Trần Mạc Bạch, chỉ bên cạnh trên mặt bàn cắm ở giá đỡ trong lỗ khảm đánh ống thủy tinh, còn lại những cái kia đâu, Trần Mạc Bạch đem trong tay tam đại bao dược liệu buông xuống, nhận lấy miệng ưng ấm bắt đầu đóng gói, lại nhìn một chút trong ao phân ra tới một nửa kia nhiều dược dịch, những này nguyên dịch đang độc hàm lượng vượt chỉ tiêu, thu thập lại đằng sau, muốn thả nhập chuyên dụng đóng gói trong túi, trước khi đi giao cho Bảo Bình dược điếm thu về viên, bọn hắn sẽ thống nhất lấy đi tiêu hủy đi, thanh nữ nói, từ trên vách tường trong ngăn tủ lấy ra một cái cuốn lại tố phong túi, linh lực rót vào, lập tức căn phòng lên đến, biến thành một cái chính chính phương phương đóng gói túi, lần này có 20 ống. Tay nghề của ngươi có chỗ tăng lên a. Trần Mạc Bạch rất là vững vàng đem miệng ưng trong ấm điều hòa pha loãng hoàn thành linh thủy rót vào thống nhất chế thức ống thủy tinh bên trong, sau đó đem miệng bình che lại, bịt kín đứng lên, là bên này phòng luyện dược thiết bị so trước đó lão sư càng tốt hơn, mà lại từng có một lần thực thao kinh nghiệm đằng sau, khẳng định là càng thêm tiến bộ, nếu không phải lần đầu sử dụng căn này phòng luyện dược thiết bị, có chút chưa quen thuộc, vốn nên là có thể có 25 ống, gần một nửa xác suất thành công. Thanh nữ nói, cũng đã đem những cái kia không phù hợp tiêu chuẩn nguyên dịch đóng lại tốt, bỏ vào một cái chuyên dụng tiêu chí chữ độc trong thùng rác, đây là đám tiếp theo dược liệu sao, ta đến xem, nói, thanh nữ mở ra Trần Mạc Bạch từ thiên hà giới mang tới ba loại chủ dược, cầm lên nhẹ nhàng ngửi một cái, không khỏi nhãn tình sáng lên, những dược liệu này năm cùng dược tính muốn so trước đó hai lần mua qua Internet càng thêm sung túc, lần sau luyện chế thời điểm, nói không chừng có thể có 30 ống. Trần Mạc Bạch nghe được câu này, cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn vốn đang sợ thiên hà giới đồ vật, đến nơi này có thể sẽ không phù hợp tiêu chuẩn, bất quá những dược liệu này bảo tồn đồng dạng, có bộ phận dược tính đã trôi mất, cần mau chóng sử dụng. Thanh nữ đem ba loại dược liệu đều xác nhận xong sau, cho Trần Mạc Bạch một cái tin tức không tốt lắm, bất quá cái này cũng có thể tưởng tượng, dù sao địa nguyên tinh bên này luyện đan kỹ thuật đã đăng phong tạo cực. Nhằm vào dược liệu thuộc tính khác nhau có khác biệt phân loại bảo tồn phương pháp, thậm chí có còn chuyên môn điều phối khác biệt nhiệt độ kho thuốc, liền vì đem dược tính bảo tồn đến tốt nhất, mà thiên hà giới bên kia, đoán chừng tối đa cũng chính là khô ráo thông gió râm mát, dược tính có thể có hơn phân nửa bảo tồn, đã là những cái kia tu tiên gia tộc vất vả kết quả. Đúng rồi, bình thường ngươi lão sư đem những này bổ khí linh thủy bán cho Bảo Bình dược điếm, là thế nào thu lệ phí? Trần Mạc Bạch lại mở miệng hỏi. Hắn gần nhất dự định mua sắm một tấm cường lực phù lục, dùng cho phá vỡ trong thủy phủ nhâm thủy lôi pháp, nhưng khổ vì thiện công không đủ, lão sư ta đều là chỉ lấy gia công phí, dược liệu bên A sẽ cung cấp, xuất thủ luyện chế một lần, mặc kệ cuối cùng thành dược xuất bao nhiêu, đều thu 1.000 thiện công, một lần liền 1.000, tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Thanh nữ nghe Trần Mạc Bạch mà nói, lấy ra máy kế toán cho hắn tính toán một khoản. Bảo Bình dược điếm có tự mình mở ra dược điền cùng nhà máy, chủ dược phụ dược chi phí đoán chừng tối đa cũng chính là 2.000. Lão sư luyện chế nhất giai trung phẩm bổ khí linh thủy xác suất thành công cơ bản đều tại 95% trở lên, mỗi lần đều giao cho bọn hắn 40 quản, dựa theo giá thị trường 200 thiện công một ống mà nói, chính là có thể bán đi 8.000 thiện công, khấu trừ gia công phí 1.000, vật liệu phí 2.000. Lại thêm thất thất bát bát cừ đạo phí dùng loại, một lần luyện chế Bảo Bình dược điếm tối thiểu nhất có 4.000 thiện công lợi nhuận, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, không khỏi cảm khái, bán thuốc chính là kiếm tiền a. Bất quá cũng không thể coi nhẹ Bảo Bình dược điếm duy trì đại quy mô như vậy chi phí, còn có dược điền cùng nhà máy bên kia tiền lương chi phí loại hình. Nhưng dù sao bán thuốc, là trong tiên môn công nhận dễ dàng nhất phất nhanh ngành nghề, tiên môn 4 khoa, thuật đan khí trận. Đại biểu trong đó pháp thuật phù lục chỉ có sinh hoạt loại bán chạy, mà lại bởi vì bậc cửa thấp, cạnh tranh lớn, trên cơ bản đều chỉ có một thành ít ỏi lợi nhuận, pháp khí cũng là đạo lý giống vậy, dùng cho chiến đấu pháp khí trên cơ bản bán không lên giá bao nhiêu, chỉ có nấu đồ ăn nấu cơm pháp khí, phi thuyền ô tô loại hình phương tiện giao thông, mới có thể kiếm tiền, trận pháp thì càng là cao cấp sản phẩm, trên cơ bản đều là tư nhân hàng đặt theo yêu cầu, toàn phòng đặt trước làm. Coi trọng chính là một cái hàng hiệu, làm phương diện này xưởng rất ít, chỉ có đan dược khối này, đã phát triển cực độ thành thục, mà lại mỗi người tu luyện đột phá đều ắt không thể thiếu, nhưng tiên môn lại nghiêm ngặt khống chế bậc cửa, không ngừng đề cao tiêu chuẩn, mấy ngàn năm nội quyển xuống tới, trổ hết tài năng sáu nhà đại cự đầu xưởng thuốc bên trong, liền có bảo bình dược điếm, những cự đầu này xưởng thuốc trên cơ bản đều đã có thế tính làm là lũng đoạn, nếu không phải tiên môn nghiêm ngặt khống chế giá cả. Trần Mặc Bạch bọn hắn những này tu sĩ bình thường, khả năng tranh mua đến đều không nhất định mua được, đáng tiếc không phải vì bảo bình dược điếm luyện chế bổ khí linh thủy, bằng không bọn hắn sẽ cung cấp linh tụy, dạng này mỗi lần tỷ lệ thành đan trên cơ bản đều có thể cam đoan 80% trở lên. Thanh nữ nhìn một chút trong thùng rác phải xử lý rơi nguyên dịch, không khỏi cảm thán, linh tụy. Đó là cái gì? Cũng là một loại phụ dược sao? Trần Mặc Bạch hỏi, không sai biệt lắm. Là những đại dược kia phòng chuyên môn dùng để loại bỏ đan độc phụ dược, lão sư có thể mỗi lần tỷ lệ thành đan 95% trở lên, trừ kỹ nghệ cao siêu bên ngoài, cũng là bởi vì còn có bảo bình dược điếm cung cấp linh tụy, cái này linh tụy có thể mua được sao? Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, cái này linh tụy mới là những cái kia cự đầu xưởng thuốc tại tiên môn mấy ngàn năm trong siêu thị cuốn chúng trổ hết tài năng căn bản, phổ thông tiệm thuốc liền xem như ra một cái tứ giai luyện đan sư, bởi vì thiếu khuyết linh tụy. Tối đa cũng chính là huy hoàng trăm năm, căn bản là quyển bất quá bọn hắn. Trần Mặc Bạch nghĩ đến trong tiên môn, to to nhỏ nhỏ luyện đan sư vô số kể, nhưng những này luyện đan sư vì nâng cao một bước, cuối cùng đều sẽ gia nhập lục đại cự đầu xưởng thuốc bên trong. Cái này linh tụy, chỉ có lục đại xưởng thuốc mới có sao, cũng không phải. Cái này linh tụy chính là sử dụng đằng sau linh khí khô cạn linh thạch đập nát, từ các đại con đường bên trong bao nhiêu có thể thu thập một chút, nhưng chỉ có lục đại xưởng thuốc. Phía sau không phải tiên môn chính là tứ đại đạo viện, có được trọng lượng linh thạch dự trữ, Trần Mặc Bạch nghe đến đó, trong nháy mắt liền ngây dại, ngươi nói cái gì, linh tụy chính là linh khí khô cạn linh thạch. Đồ chơi kia còn có thể bộ dạng này lại lợi dụng, Trần Mặc Bạch đối với địa nguyên tinh tu tiên giả tiết kiệm lần nữa cảm thấy lệ mục, chương 63, Thiên Linh Căn, Trần Mặc Bạch nhớ tới gian phòng của mình trong ngăn kéo còn để đó một khối đã dùng qua linh thạch. Lập tức liền động lực 10 phần chạy về đi lấy tới, khối này đập nát thành linh tụy, có thể loại bỏ 2 phần nguyên dịch đang độc, bất quá còn cần một loại phản ứng tề. Thanh nữ cũng không có hỏi Trần Mặc Bạch trong nhà tại sao phải có loại vật này, nàng đã ngầm thừa nhận chính mình cái này cung chủ tổ thượng hẳn là đi ra đại tu sĩ, hiện tại có chút xuống dốc thiếu gia, phản ứng tề có thể mua được sao? Rất rẻ, 100 thiện công có thể mua một bình lớn, có thể dùng để hóa hợp 50 phần linh tụy. Thanh nữ lời nói làm cho Trần Mặc Bạch thở dài một hơi, hắn hiện tại thiện công cũng không nhiều, luyện chế bổ khí linh thủy ba loại chủ dược có thể tại thiên hà giới bên kia mua, nhưng bốn loại phụ dược lại là địa nguyên tinh bên này mới có thể mua được, hắn thiện công chỉ có thể mua luyện chế ba phần chi dụng, không cần kiểu vị tề sao. Thanh nữ kiểm lại một chút phụ dược, phát hiện thiếu khuyết loại này phụ dược, Trần Mặc Bạch lắc đầu, biểu thị tiền tiêu vặt không có, không mua nổi, chỉ có thể ở chỗ này tiết kiệm một chút. Vậy ta trước luyện chế một phần không cần kiểu vị tề linh thủy, ngươi trước tiên có thể thử một chút, nếu như có thể tiếp nhận mà nói, tiếp xuống mấy phần lại dựa theo bộ dạng này tới. Lúc nói lời này, thanh nữ lòng còn sợ hãi, nàng là hưởng qua thứ mùi đó, khổ chịu không được. Trần Mặc Bạch gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ đến đi Nam Khê Phường Thị bên kia thu mua một chút đã dùng qua linh thạch. Hắn thu hồi lần này luyện chế thành công 20 ống bổ khí linh thủy, chuẩn bị cáo từ rời đi. Đúng rồi. Ngươi cùng ta đồng dạng niên kỷ, thi đại học chuẩn bị thế nào? Lúc này, Trần Mặc Bạch lại là nhớ tới điểm ấy, mang theo quan tâm hỏi, ta thi không thi cũng không đáng kể, đã bị trường học cử đi, có đúng không, cử đi cái nào đại học, Cú Mang Đạo Viện, a, cái này đại học không tệ. Chờ một chút, ngươi nói cái gì đạo viện? Trần Mặc Bạch mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về hướng thanh nữ, muốn xác nhận mới vừa rồi là không phải mình nghe lầm, Cú Mang Đạo Viện a. Bằng không ngươi cho rằng bảo bình dược điếm tại sao phải đem căn này phòng luyện dược thuê cho ta, ta xem như đang dùng nhà mình trường học công trình. Một trận hồi lâu sau khi Trần Mặc Bạch từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát một chút thanh nữ, nhớ tới trước đó chính mình đi tiên môn cao trung không một tìm nàng thời điểm, nàng từ trong trường lúc đi ra, muốn dẫn lấy khẩu trang cùng cái mũ che lấp, vốn đang tưởng rằng bởi vì nàng đẹp mắt, trong trường người theo đuổi rất nhiều, hiện tại xem ra. Chỉ sợ là nàng ở trường học bên trong quá có tiếng nguyên nhân đi, ta xem như biết, vì cái gì cốc trường phong một cái tu sĩ trúc cơ, đến trong trường học giảng bài vậy mà lại nhìn không được thu ngươi làm đồ đệ, thiên linh căn đạo chủng, đổi lại là kim đan chân nhân chỉ sợ đều sẽ nhịn không được đi. Trần Mạc Bạch thở dài một tiếng, vì chính mình trước đó mơ hồ mà bùi ngùi, đó cũng không phải, thiên linh căn mặc dù kết đan trước đó, tu luyện nhanh chóng, nhưng chính là bởi vì tiền kỳ không có chướng ngại bình cảnh tôi luyện, dẫn đến kết anh xác suất thành công ngược lại là không bằng những cái kia phổ thông linh căn từng bước một tu luyện ra người. Hiện tại tiên môn nguyên anh thượng nhân bên trong, chỉ có 4 vị là ngay từ đầu thiên linh căn nội tình, cho nên nếu là tài nguyên sung túc mà nói, tương lai của ta thành tựu, có lẽ còn không bằng ngươi. Thanh nữ lắc đầu, lời nói ra, lại làm cho Trần Mạc Bạch 10 phần im lặng. Phải biết, trước đây không lâu, hắn suốt đời mục tiêu, cũng chính là hy vọng có thể tại sinh thời trúc cơ thành công. Ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Luyện khí tầng 6, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, có chút điểm dễ chịu, cũng giống như mình. Bất quá vừa nghĩ tới thanh nữ ở lại độc thân nhà trọ chỉ có nhất giai hạ phẩm linh khí, nàng hẳn là mỗi ngày chỉ có ở trường học phòng tu luyện 2 canh giờ luyện khí. Có thể tại loại điều kiện này phía dưới, tu luyện tới luyện khí tầng 6, thiên linh căn đích thật là không tầm thường. Vậy ngươi bận biệu, ta trở về học tập, ngày mai lại tới cầm bổ khí linh thủy, dùng linh tụy loại bỏ đan độc đằng sau, hẳn là còn có thể lại điều hòa 15 quản tả hữu. Trần Mạc Bạch nghe gật gật đầu, đồng thời trong lòng cho mình động viên, hắn hiện tại có thiên hà giới cơ duyên, tương lai nếu là thật sự thành lưỡng giới đại mậu dịch thương, linh thạch tài nguyên đó là cuồn cuộn không dứt. Hắn mặc dù không phải thiên linh căn, nhưng tương lai đều có thể a. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch đầu tiên là đi một chuyến Nam Khê Phường Thị, vừa lúc ở cửa ra vào gặp Kỳ Nhị, hắn một mặt cảm tạ, nói là không có thanh tiễn phù hắn sẽ chết trong Vân Mộng Trạch, nói, Kỳ Nhị muốn đem chính mình thu hoạch 2 khối linh thạch thù lao cho Trần Mạc Bạch, nhưng người sau lắc đầu, không có tiếp nhận. Sau đó, Trần Mạc Bạch để Kỳ Nhị hỗ trợ nhìn xem, có thể hay không thu mua một chút sử dụng tới linh thạch. Tốt nhất là linh khí hao hết loại kia, Kỳ Nhị mặc dù rất kỳ quái, nhưng là đảm nhiệm nhiều việc, không đến nửa ngày thời gian, liền đem chính mình trong vòng tròn những cái kia tiểu tán tu sử dụng tới linh thạch đều góp nhặt tới, tổng cộng 17 khối. Kỳ Nhị nói hắn mỗi khối linh thạch cho 10 lạng hoàng kim giá thu mua, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, cho hắn 500 lượng kim phiếu, những này linh tụy hoàn toàn đủ thanh nữ luyện chế dùng, Trần Mạc Bạch cũng không có lại tại trong phường thị lưu lại. Nhận lấy thanh nữ đã cử đi Cố Mang Đạo Viện kích thích, tiếp xuống 2 tháng, hắn bắt đầu so trước đó càng thêm khắc khổ, tại lấy được đầy đủ bổ khí linh thủy đằng sau, bày quầy bán hàng loại này lãng phí thời gian sự tình càng là trực tiếp không làm, một lòng học tập, tu luyện, muốn tại thi đại học thi ra một tốt thành tích, lên không được tứ đại đạo viện, tối thiểu nhất cũng phải lên cái thập đại học cung, trước hết định vị mục tiêu nhỏ, thuần dương học cung đi, thế là... Trần Mạc Bạch bắt đầu xuất sinh đến nay nhất hăng hái hướng lên 2 tháng thời gian, mỗi đêm tại thủy phủ luyện khí tu hành, 3 ngày sau khi trở về, buổi sáng thời gian trong trường học chăm chú nghe giảng bài đồng thời, cũng tại ôn tập trước đó 3 năm kéo xuống 4 khoa kiến thức căn bản, luyện thành thần thức, chính là cổ nhân nói tới khai khiếu, mở ra cánh cửa trí tuệ, ngày xưa cảm giác tối nghĩa khó hiểu pháp thuật, công thức, phù lục, trận pháp, hắn đọc viết mấy lần đằng sau, có thể chính mình từ từ lý giải. Lại thêm thỉnh thoảng hướng lão sư phòng làm việc chạy, có những nhân dân này công bộc chỉ điểm, trụ cột của hắn dần dần vững chắc, học thức càng ngày càng tinh thâm, bất quá nhất làm cho Trần Mạc Bạch ngạc nhiên, hay là cảnh giới đột phá, đại khái là ngày bình thường không hề từ bỏ dưỡng niệm chú thần thuật tu luyện, thần thức của hắn sớm luyện thành, luyện khí hậu kỳ bình cảnh đã sớm không còn, lại thêm thanh nữ luyện chế, cuồn cuộn không dứt cung ứng bổ khí linh thủy, cùng thủy phủ nhị giai linh khí. Rốt cục tại thi đại học trước đó một tuần lễ, trong đan điền vòng xoáy linh lực tràn đầy, tự nhiên mà vậy đột phá đến luyện khí tầng 7. Đến một bước này, Trần Mạc Bạch rốt cục có tự tin, có thể đi tranh thủ một chút tứ đại đạo viện nhập học thí. Bất quá, luyện khí tầng 7 đằng sau, bày ở trước mặt hắn, còn có một vấn đề rất trọng yếu, đến tột cùng tiếp tục tu hành, ngũ hành công, hay là chuyển tu, thuần dương quyển, chương 64, đại diện tiên môn võng, thủy phủ. Cho thanh đồng miêu tưới xong nước sau, hắn ấn mở chính mình bản cá nhân, tính danh, Trần Mạc Bạch, tuổi tác, 18 tuổi, cảnh giới, luyện khí tầng 7, linh căn, kim 23, mộc 27, thủy 30, hỏa 17, thổ 10, công pháp, ngũ hành công, kỹ năng, đề tung thuật, thanh khiết thuật, linh khí hộ thuẫn, dưỡng khí thuật, khống thủy thuật, thủy nguyên tráo, ngũ hành công mặc dù tương đối bình thường, nhưng lại có một cái ưu điểm. Đó chính là có thể sử dụng bất luận thuộc tính nào pháp thuật, Trần Mạc Bạch mặc dù không có tu luyện hắc thủy công, nhưng ở thủy phủ loại này được trời ưu ái hoàn cảnh bên trong, hay là kim tu phía trên ghi lại ba loại pháp thuật, ở trong đó, khống thủy thuật đơn giản nhất, cho tới bây giờ đã thuần thục, mà thủy nguyên tráo, lúc đầu chỉ là mới nhập môn kính, nhưng ở luyện thành thần thức đằng sau, đột nhiên tăng mạnh, hiện tại chỉ kém cô động một loại tên là thác thủy, linh thủy, liền có thể thi triển, chỉ có sau cùng hàng băng thuật, vẫn luôn không được nó cửa mà vào, cho nên, hắn cũng không có đem pháp thuật này biên soạn nhập chính mình kỹ năng liệt biểu bên trong, nghĩ nghĩ. Trần Mạc Bạch cảm thấy tu hành sự tình hay là thận trọng một chút tương đối tốt, quyết định trước tiếp tục tu hành thật ngũ hành công, chờ thi đậu đạo viện học cung đằng sau, hỏi lại hỏi những cái kia đại học lão sư, nếu là có thể thi đậu thuần dương học cung, vậy khẳng định là không có hai lời, trực tiếp chuyển tu thuần dương quyển, cái này vạn nhất nếu là nhân phẩm hắn đại bạo phát, thi đậu tứ đại đạo viện đây. Nói không chừng liền có so thuần dương quyển, tốt hơn công pháp. Dù sao ngũ hành công có thể không chướng ngại chuyển hóa thành bất luận cái gì thuộc tính ngũ hành công pháp, lúc nào chuyển tu đều tới kịp, giống Thanh Bình thượng nhân, lấy ngũ hành công kết anh đằng sau, mới chuyển tu nguyên thần công pháp Ngọc Thanh Kinh, mặc dù danh xưng cùng cảnh giới yếu nhất, nhưng ít ra cùng hắn cùng thời kỳ những thiên tài kia, chỉ có một mình hắn đạt đến cảnh giới như thế, từ thành tựu được nói, Thanh Bình thượng nhân đã là hoành ép 10 đời tiên căn đạo chủng, thậm chí nguyên thần có hy vọng. Trần Mạc Bạch lấy Thanh Bình thượng nhân làm gương, suy nghĩ minh bạch vấn đề này, trong nháy mắt liền có một loại sáng tỏ thông suốt tâm thái, dù sao còn có một tuần liền muốn thi đại học, hắn lại tu luyện tam dương chi thể cũng không kịp, hoàn toàn trước tiên có thể thả một chút, đợi đến các đại đường xa học cung nhập học thí đằng sau, lại đến cân nhắc vấn đề này, sau đó hắn liền nghĩ tới một việc, mở ra quy bảo, quả nhiên cái đại diện vấn phím lại nhô ra nổi lên ánh sáng, đột phá đến luyện khí tầng 7. Lại có thể đại diện một cái nguyễn kiện, chọn cái nào đâu, hắn về tới chính mình ứng dụng liệt biểu, từ trên hướng xuống rồi, xem đi xem lại, có lòng muốn lựa chọn tiên môn võng, cái này tính tổng hợp mua sắm phần mềm, nhưng lại đối với tiên môn pháp thuật kho, cũng phi thường động tâm, tiên môn pháp thuật kho, cất chứa địa nguyên tinh tứ đại đạo viện thập đại học cung 120 phủ tất cả pháp thuật, danh xưng có mấy triệu pháp thuật, cùng quốc gia thư viện, cùng xưng là tiên môn hai đại bí tàng. Nghe nói còn có một số hóa thần lão tổ từ thượng giới trong thiên thư ngộ ra thần thông cũng cất giữ ở trong đó, tỉ như nói tiên thuật. Bổ thiên, bất quá Trần Mạc Bạch cẩn thận suy tư một chút đằng sau, hay là lựa chọn tiên môn võng, bởi vì hắn hiện tại đối với pháp thuật thật sự là không có cái gì quá lớn truy cầu, chẳng thực tế một chút, nhấn một cái quy bảo ơ đại diện, sau đó chọn trúng tiên môn võng vô biểu tượng kia, đáng yêu ô quy đồ án lần nữa hiện lên ở màn hình trung tâm nhất. Quay tròn dạo qua một vòng đằng sau, chui vào đến góc trên bên phải mới đăng ký người sử dụng ảnh chân dung bên trong, vẫn như cũ là quy tiên. Trần Mạc Bạch đợi đến đại diện sau khi hoàn thành, mở ra cái này mới áo di lê giới diện xem xét, quả nhiên vẫn là chỉ có tam giai quyền hạn. Xem ra tiên môn khai thác phần mềm, phòng hộ lực lượng chính là cùng dân gian không giống với, bất quá tam giai quyền hạn cũng đầy đủ. Trần Mạc Bạch mở ra tiên môn phía quan phương cửa hàng chính hãng giao diện, quả nhiên nhiều rất nhiều tân quyền hạn. Tỷ như nói miễn phí chuyên chở, phải biết bình thường hắn mua sắm đồ vật thời điểm, đều chỉ dám mua đất chỉ là Đan Hà thành hoặc là phụ cận thành thị, bởi vì từ khác động thiên thành phố lớn giao hàng tới, một số thời khắc phí chuyên chở đều nhanh vượt qua hàng hóa bản thân giá trị, thật sự là bởi vì địa nguyên tinh nguyên bản khí đốt tài nguyên đều hao hết, hiện tại khu động ô tô cùng máy bay loại hình, đều là dựa vào linh dịch linh thạch, đi tới đi lui một chuyến nếu muốn tốc độ nhanh nói, giá tiền là phi thường đắt đỏ. Mà trừ miễn phí chuyên chở bên ngoài, còn có sớm một tháng biết có thể tranh mua vật phẩm tin tức, nhưng tam giai người sử dụng lợi hại nhất quyền hạn lại là, mỗi tháng có thể tuyển định tiên môn phía quan phương thả ra một loại đồ vật, có thể là đan dược, cũng có thể là pháp khí, sớm tại tranh mua trước đó dự định cho mình, nói cách khác tranh mua bắt đầu trong nháy mắt, người đơn đặt hàng giao diện sẽ xuất hiện món đồ này, phía quan phương ngầm thừa nhận ngươi đã cướp được, chỉ cần tính tiền là được rồi, Trần Mạc Bạch sau khi xem. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn xem, căn bản cũng không dám sử dụng quyền hạn này, bởi vì hắn chỉ cần dùng cái số này mua một lần đồ vật, ngay lập tức sẽ thấy hết chết. Bất quá sớm một tháng biết được tiên môn võng bên trên các đại cửa hàng chính hãng thả ra vật phẩm tin tức, đối với hắn mà nói, liền đã phi thường hữu dụng, nhưng Trần Mạc Bạch suy đoán, có thể thông qua đại diện biết được những tin tức này hẳn là những cái kia hậu trường sớm lập, nếu là cửa hàng chính hãng có lâm thời thay đổi. Đoán chừng liền không tại phạm vi bên trong, nghĩ đi nghĩ lại, hắn đã bắt đầu xem lên tiên môn phía quan phương cửa hàng chính hãng về sau một tháng sẽ thả ra đan dược danh sách, tại tháng sau số 5, số 18, số 26 ba trận, phân biệt có trúc cơ tam bảo sẽ thả đi ra, thời gian cũng là ở trên buổi trưa buổi chiều ban đêm không giống nhau. Trần Mặc Bạch nội tâm một trận lửa nóng, hắn nếu là có thể tranh mua đến, chuyển tay một bán, tối thiểu nhất có thể kiếm lời cái hai thành lợi nhuận. Dựa theo phía quan phương định giá 800,000 thiện công một loại, nói cách khác cướp được một loại, chính là mười mấy vạn thiện công tinh khiết thu nhập, bất quá vấn đề chính là, hắn không có nhiều như vậy tiền vốn đi đoạt, nhưng biết những tin tức này đằng sau, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, cùng lắm thì vào Internet phát bài viết, liền nói chính mình cướp được, nhưng là không có tiền mua, có vị nào cần, có thể chuyển khoản cho hắn các loại, mặc dù cái này có điểm giống là lừa đảo, nhưng chỉ cần tìm quen biết người bảo đảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.